Chương 88, kiếm ý hóa hình. Cái khác sông phong đệ tử, trên cơ bản đều là tại đạp vào Trảm Thiên kiếm thân kiếm về sau liền đã nhao nhao triệu hoán ra riêng phần mi nhờ kiếm, xuất thủ ngăn cản bốn phía kiếm khí. Nhưng mà Khương Vân đi thẳng song 9000 trượng cự ly, chẳng những không có động tới kiếm, càng là chưa từng sinh ra một lần tay, từ đầu đến cuối liền là dựa vào cường hãn nhục thân kiên trì tới hiện tại. Bây giờ, theo hắn tiến vào cuối cùng một thành thân kiếm, kia đập vào mặt kiếm khí đã ngưng tụ thành một tấm kín không kẽ hở tường, mà lại uy lực cũng là tăng nhiều, mỗi lần một đạo kiếm khí đâm trúng thân thể của hắn, đều sẽ lưu lại một đạo nho nhỏ vết tích, mặc dù trong nháy mắt liền sẽ nhục thân chi lực chữa trị, nhưng là dạng này sẽ cực kỳ kéo chậm tốc độ của hắn. Bởi vậy, lúc này, Khương Vân rốt cục xuất thủ vụ khởi. Khương Vân thật không phải là kiếm tu, sở dĩ hắn xuất thủ phương thức tự nhiên là trước mắt hắn có thể thi triển ra lớn nhất Vân Thiên Vũ Địa chi thuật, thế nhưng là trong nháy mắt hắn liền phát hiện, tại cái này Trảm Thiên kiếm bên trên, loại trừ kiếm khí kiếm ý bên ngoài, căn bản không tồn tại cái khác bất kỳ lực lượng. Đây cũng là vì cái gì chỉ có truy cầu kiếm đạo người mới dám xông Trảm Thiên kiếm nguyên nhân. Giống như đổi thành Vô Thương đến, dù là hắn ngũ hành thuật pháp lại tinh xảo, thế nhưng là không bột đấu gột nên hồ, không có ngũ hành chi lực tồn tại, hắn căn bản thi triển không ra bất kỳ thuật pháp. Phát hiện điểm này về sau, Khương Vân cũng không bối rối, cắn chót lưỡi liền là một ngụm máu tươi phun tại lòng bàn tay của mình bên trong. Huyết vụ huyết, đồng dạng cũng là nước, tự nhiên cũng có thể bay hơi thành sương mù. Sát na chi gian, Khương Vân quanh người tiểu vờn quanh một đầu màu đỏ huyết vụ long, thân thể như là thực chất, đột nhiên xông về tiền phương kia kín không kẽ hở kiếm khí chi tường. Dầm dầm dầm nổ thật to âm thanh bên trong, kiếm khí chi tường khoảnh khắc sụp đổ. Thông mạch thập nhất trọng cảnh Khương Vân, thể nội có linh khí số lượng nhiều, vượt xa thông mạch cảnh tất cả tu sĩ, cho nên đầu này huyết vụ long va chạm chi lực, cũng là đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Vẹn vẹn thật đơn giản va chạm, tiêu mạnh mẽ đem kiếm khí chi tường xô ra một đầu trăm trượng ra y khu vực chân không, mà Khương Vân thân hình chớp động chi gian, liền vượt qua cái này trăm trượng cự ly. Sau đó, Khương Vân lại là liên tục hai cái tiên huyết phun ra, liền để chính mình vượt qua 300 trượng cự ly, mà giờ khắc này Vương Kiếm, cách hắn chỉ có không đến 10 trượng. Khương Vân ánh mắt căn bản không có đi xem Vương Kiếm, mà là suy tư còn có hay không phương pháp khác có thể để cho mình đi qua cái này còn lại thân kiếm, bằng không, lại phun ra 6-3 y ngụm máu tươi, cho dù cuối cùng xông qua cái này Trảm Thiên kiếm, đối với mình cũng sẽ có điều tổn thương, huống chi, kế tiếp còn có 4 tòa sơn phong đang đợi chính mình. Xem ra, chỉ có vận dụng ngay tại Khương Vân chuẩn bị đổi một loại phương thức tiến lên thời điểm, tại hắn phía trước Vương Kiếm bỗng nhiên quay người, tràn ngập tơ máu hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, chậm rãi giơ lên trong tay trôi này còn cuốn màu lam lôi đình bảo kiếm. Vương Kiếm cũng không biết rõ Khương Vân là ai, càng không biết sự tích của hắn, nhưng là thời khắc này Khương Vân hiển nhiên đã có thể uy hiếp được hắn, sở dĩ dù là không có vi chính dương bằng dao, hắn QNZ không định để Khương Vân vượt qua chính mình. Khương Vân đồng dạng không biết Vương Kiếm, nhưng nhìn đến đối phương quay người đối với mình giơ lên kiếm, há có thể không rõ hắn muốn làm gì. Ầm ầm nương theo lấy một đạo âm thanh sấm sét vang lên, Vương Kiếm rốt cục vung ra ở trong tay kiếm. Tam lôi kiếm truyền liền thấy tại từng đạo lôi đỉnh tạo thành dòng nhỏ, tầng tầng lớp lớp vờn quanh thành ba cái hình tròn vòng xoáy, phát ra tê tê thanh âm, hướng về Khương Vân lao đến. Mỗi một cái vòng xoáy đều là bởi vô số đạo cực kỳ nhỏ bé màu lam lôi đỉnh kiếm khí tạo thành, mà mặc dù vòng xoáy số lượng chỉ có 3 cái, nhưng là trong đó kiếm khí số lượng tuyệt đối đạt đến trình độ kinh người. Đừng nói là bị ba cái vòng xoáy đồng thời đánh trúng, liền xem như bị một cái vòng xoáy bên trong số đạo kiếm khí đánh trúng, chỉ sợ đều sẽ bản thân bị trọng thương, dù sao đây không phải phổ thông kiếm khí, mà là lôi đỉnh kiếm khí. Mà cái này tam lôi kiếm tuyển cũng là Vương Kiếm tối cường một cái kiếm chiêu, thân ở cái này Trảm Thiên kiếm cuối cùng một thành trên thân kiếm, Vương Kiếm biết rõ chính mình không có quá nhiều tinh lực đi đối phó Khương Vân, cho nên đi lên tiểu thi triển sát chiêu, phải tất yếu một kích thành công. Giống như Vương Kiếm đối mặt chính là đệ tử khác, như vậy mục đích của hắn có thể sẽ thực hiện, chỉ tiếc, hắn đối mặt là dùng kim sắc lôi đỉnh chi lực đả thông thứ 11 đầu kinh mạch Khương Vân. Khương Vân hai mắt nhìn chòng chọc vào ba cái vòng xoáy, không nhúc nhích, nhìn qua tựa hồ là bị Vương Kiếm một kiếm này chiêu cho cờ hờ nở động đến, nhưng trên thực tế, giống như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Khương Vân đáy mắt chỗ sâu có một vòng vui mừng. Nguyên lai, lôi đỉnh chi lực còn có thể dạng này dùng. Đừng nhìn Khương Vân hiện tại thông mạch tầng 11 tu vi đủ để cho hắn khinh thường thông mạch cảnh, nhưng là thuật pháp, vẫn là chỗ yếu của hắn, cho tới bây giờ, hắn chỗ hội thuật pháp cũng chỉ có hai loại, một cái hỏa, một cái sương mù. Đến tại ở vừa lấy được lôi đỉnh chi lực, hắn căn bản cũng không có học qua tương ứng thuật pháp, chẳng khác gì là chỉ có một tòa bảo sơn nhưng lại không biết nên như thế nào tiến vào. Mà giờ khắc này Vương Kiếm thi triển cái này tam lôi kiếm tuyển, vậy đối với kiếm khí cùng lôi đỉnh chi lực vận dụng, chẳng khác gì là tại trước mắt của hắn mở ra một cái hoàn toàn mới cửa sổ, để hắn đối với thuật pháp nhận biết càng lên hơn một tầng lầu. Nhất là khi hắn phát hiện, kia ba cái vòng xoáy đang phi hành trong quá trình, thình lình có thể đem bốn phía dày đặc trảm thiên kiếm kiếm khí tất cả đều đánh nát lúc, càng làm cho trong lòng của hắn đại hỉ. Ngươi chui kiếm này cũng không tệ, ta muốn thoại âm rơi xuống, tại vương kiếm xem ra như là choáng váng khương vân, đột nhiên động, vờ ơ y ma đón kia ba cái vòng xoáy vọt lên đi qua. Không biết tự lượng sức mình, vương kiếm trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng, thậm chí xoay người sang chỗ khác, không định lại để ý tới khương vân. Thế nhưng là thân thể của hắn vừa mới chuyển tới một nửa tiểu đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn thình lình nhìn thấy, chính mình dùng vô số lôi đỉnh kiếm khí hình thành ba cái vòng xoáy, tại đụng chạm lấy khương vân thân thể sát na, vậy mà liền vô thành vô tức biến mất. Tựa như là, bị khương vân cho hấp thu cái này ngay tại vương kiếm thì thào lên tiếng đồng thời, khương vân đã đi tới hắn trước mặt, đồng thời vươn tay ra, đột nhiên bắt lấy trong tay hắn trôi này màu lam bảo kiếm, dùng sức kéo một phát. Khương vân nhục thân chi lực quá cường đại, lại thêm vương kiếm lại là ở vào trong lúc khiếp sợ, cho nên cái này kéo một phát phía dưới, lập tức để vương kiếm bàn tay buông lỏng, của mình kiếm, đã đến Khương Vân trong tay. Ngươi muốn chết, vương kiếm rốt cục lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng liền muốn xông đi lên, nhưng mà đã mất đi bảo kiếm bảo hộ, lập tức liền có vô số đạo kiếm khí hướng hắn lao qua. Xui xẻo hơn là, tại tinh thần của hắn bên trong, đột nhiên xuất hiện một thanh kim sắc hư ảo chi kiếm, kiếm ý hóa hình A càng ít mới hát nhất 8 nhanh lên mở dê trảm thiên kiếm, kiếm ý tại thời khắc này vờ ơ y ma hóa thành hình kiếm, vọt thẳng vào vương kiếm thân thể, triệt để vỡ vụn hắn từ đầu đến cuối cố thủ tâm thần. Mang theo cực độ không cam lòng cùng oán hận, vương kiếm thân hình hướng về trảm thiên kiếm rơi xuống, mà hắn tại rơi xuống trước một lần cuối cùng, thấy được Khương Vân chính tiêu sái tự nhiên quơ thuộc về mình bảo kiếm, tại vô số lôi đỉnh vờn quanh phía dưới, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Một màn này lần nữa thật sâu kích thích đến vương kiếm, chính mình cái này lôi đỉnh kiếm khí thế nhưng là bước lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm mới tu luyện thành công, nhưng mà Khương Vân vờ ơ y ma cũng có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra, thậm chí uy lực càng lớn phốc gần nút 4 năm, vốn cho là có thể nhất minh kinh nhân A, nhưng không nghĩ tới lại vì người khác làm quần áo cưới, nương theo lấy một ngụm máu tươi phun ra, vương kiếm bị tươi sống khí chết ngất đi qua. Giờ này khắc này, trảm thiên kiếm lưỡi kiếm vị trí, chỉ còn lại có Khương Vân một người. Mà tại tranh đoạt vương kiếm kiếm về sau, để hắn rốt cuộc tìm được có thể không cần thổ huyết hóa xương mù long đến tiến lên phương thức. Mặc dù trôi này màu lam bảo kiếm chủ nhân vẫn là vương kiếm, mặc dù bảo kiếm QNZ đang cực lực chống lại lấy Khương Vân, nhưng khi Khương Vân thể nội kim sắc lôi đỉnh tràn vào thân kiếm sát na, nó tiểu trung thực xuống dưới. Không đến 10 hơi thời gian, Khương Vân liền đã lại đi ra trăm trượng xa, nhưng vào lúc này, thân hình của hắn lại lần nữa dừng lại, bởi vì hắn thể nội, thình lình QNZ xuất hiện một đạo kiếm ý. Một đạo biến thành hình người kiếm ý.